Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 695 lại một cái cảnh giới kim tiên. Nghe xong người đến, Hoàng Nhược Sinh con mắt chính là sáng ngời. Hắn không nghĩ tới, vị này đại lão sẽ đến kinh thành. Mọi người liền nhìn thấy một người mặc áo bào rộng, râu tóc bạc trắng người đi vào. Người này tuy rằng râu tóc đều trắng, xem ra có chút lão, thế nhưng khuôn mặt tuấn tú, trên mặt một điểm nếp nhăn đều không có. Nếu như phối hợp mái tóc màu đen, nhất định sẽ làm cho rất nhiều nữ tử hét dầm lên. Người này chính là Thiên Ma Môn Nguyên Anh kỳ trưởng lão Tà Vô Nhai, cũng chính là Kỳ Hiển Triết sư phụ. Kỳ thực Tà Vô Nhai ở Hoàng Nhược Sinh xuống núi thời điểm hãy cùng theo lên, vốn là chỉ là chuẩn bị nhìn kinh thành phong cảnh, thuận tiện nhìn có thể hay không tìm cơ hội thay mình đồ nhi Kỳ Hiển Triết báo thù. Ai nghĩ lại ở chỗ này nhìn thấy Viên Thư Duật. Quan sát Viên Thư Duật một lúc, không có phát hiện Kỳ Tử Thanh bóng người. Thậm chí mặc kệ khiến dùng phương thức gì, đều phát hiện Viên Thư Duật bên người không có thể giở trò quỷ tu tùy tùng. Rốt cục quyết định đi ra. Tà Vô Nhai đối với Viên Thư Duật là hận đến cực điểm. Hắn thu được Kỳ Hiển Triết tên đồ đệ này thời điểm là cao hứng vô cùng. Thậm chí đối xử Kỳ Hiển Triết như con cái. Người tu tiên là rất khó có đời sau. Vì lẽ đó, đa số người tu tiên đều đem truyền nhân của chính mình đồ đệ xem rất nặng. Càng không cần phải nói, Kỳ Hiển Triết là Tà Vô Nhai do dự mấy trăm năm duy nhất quyết định muốn thu đồ đệ. Biết mình đồ đệ bị người một cái tát đập sau khi chết, Tà Vô Nhai ngã nát 10 cái đồ cổ, hận không thể ngựa lên xuống núi giết Viên Thư Duật. Thế nhưng, hắn biết Viên Thư Duật bên người có Kỳ Tử Thanh như vậy một quỷ tu, động lòng cũng không dám hành động. Tà Vô Nhai cũng liền bắt đầu thu thập có quan hệ Viên Thư Duật tất cả tin tức. Càng xem càng là tuyệt vọng, sâu sắc cảm thấy chính mình khả năng không có cách nào cho mình đồ đệ báo thù. Thế nhưng, lần này, nhìn thấy Viên Thư Duật xuất hiện, mặc kệ là dùng thân thể, hay là dùng thần hồn cảm ứng, đều cảm ứng không ra nơi này còn có quỷ tu tồn tại. Vì lẽ đó, liền chạy đến, hắn là quyết định, nhân cơ hội giết Viên Thư Duật. Còn chuyện sau này hãy nói, cũng là cái này Tà Vô Nhai hận cực kỳ Viên Thư Duật. Có chút kích động, hắn cũng không nghĩ. Kỳ Tử Thanh là tiên nhân cảnh giới quỷ tu, là hắn tùy tiện liền có thể cảm ứng được đến sao? Tà Vô Nhai xuất hiện sau đó, Hoàng Nhược Sinh liền cao hứng lên. Ở đây, không có ai so với Hoàng Nhược Sinh càng hiểu rõ Tà Vô Nhai thủ đoạn tàn nhẫn. Tà Vô Nhai đã từng đem mạo phạm người của mình, chém tới tứ chi, đào đi con mắt, ném tới rắn trong hầm. Bị vạn rắn cắn xé mà chết. Lúc còn trẻ, vì truy điệu một pháp khí, giết chết một thôn trấn hơn ngàn người. Có thể nói, Tà Vô Nhai là Thiên Ma Môn nhân vật đại biểu. Hắn tàn nhẫn, vô tình, trên căn bản đại biểu Thiên Ma Môn phong cách. Hoàng Nhược Sinh xem như là Thiên Ma Môn khá là khác loại. Không cần tế luyện phương pháp tăng lên thực lực của chính mình. Không quá giết người, không quá yêu thích dằn vặt người. Vốn là, Hoàng Nhược Sinh đối với Tà Vô Nhai là có chút mơ hồ bài xích. Thế nhưng, hiện tại, nghe được Tà Vô Nhai âm thanh, dường như nghe được tự nhiên như thế. Tà Vô Nhai nhìn thấy Viên Thư Duật con mắt liền đỏ. Tiến lên, đưa tay ra liền phải tóm lấy Viên Thư Duật. Tà Vô Nhai móng vuốt khô gầy, dài nhỏ, ngón tay phi thường dài. Xem ra có chút đáng sợ. Hơn nữa, trên móng tay hiện ra xanh tím màu sắc. Viên Thư Duật biết, cái này là hắn trên móng tay mang độc duyên cớ. Nếu như bị hắn móng tay đụng tới, coi như không thương tính mạng, cũng sẽ có phiền phức. Viên Thư Duật lắc người một cái, tránh thoát Tà Vô Nhai một chảo. Vừa lúc đó, mọi người đột nhiên đều cảm giác được một trận dọa người khí thế từ trên trời giáng xuống. Cơn khí thế này làm người ta kinh ngạc run sợ. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, liền nhìn thấy một khuôn mặt ngay ngắn, không giận tự uy người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Người này đưa tay nắm lên Tả Vô Nhai, liền đem Tả Vô Nhai ném ra ngoài. Tả Vô Nhai dĩ nhiên không hề có một chút phòng kháng năng lực. Tả Vô Nhai ngơ ngác, hắn so với ai khác đều có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của người này. Ở người này trước mặt, hắn liền giống như tập tễnh học đường hài tử, không dấy lên được một điểm lòng phản kháng. Hoàng Nhược Sinh kinh ngạc, này thực lực cá nhân dĩ nhiên mạnh như thế lớn. Không biết, hắn đến tột cùng là người nào? Viên Thư Duật cũng là kinh ngạc, bởi vì hắn từ trên người người này cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. Vừa lúc đó, Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình, trôi nổi ở Viên Thư Duật trước người. Nhìn Kỳ Tử Thanh như gặp đại địch dáng vẻ, Viên Thư Duật cảm thấy có chút buồn cười. Kỳ Tử Thanh nói rằng, chủ nhân, ngài đừng cười, này thực lực cá nhân cực kỳ mạnh mẽ, khả năng có cảnh giới kim tiên. Mà Tả Vô Nhai ngã trên mặt đất, cũng là nhìn thấy màn này. Nhất thời, hắn hối hận muốn chết. Nguyên lai cái này Viên Thư Duật, cũng chính là Ngao Duật. Bên người vẫn có quỷ tu tùy tùng. Chỉ có điều thực lực của chính mình không mạnh, không cảm giác được thôi. Hơn nữa, người khác căn bản không đem thực lực của chính mình để ở trong mắt. Vì lẽ đó, không có hiện hình đi ra. Còn có, đột nhiên nhô ra người này, đến tột cùng là địch là bạn. Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh tre ở Viên Thư Duật trước mặt, cái kia mặt ngay ngắn người, trên mặt dĩ nhiên bật cười. Kỳ Tử Thanh căn bản không hiểu nét cười của hắn đại diện cho cái gì. Nói khẽ với Viên Thư Duật nói rằng, chủ nhân, một lúc, ta ngăn trở hắn, ngài trước tiên chạy trốn, đi Thần Nông Giá Ngọa Long Pha, tìm Ngao Ôn đại nhân che chở ngài. Nơi đó trận pháp, còn có Ngao Ôn đại nhân thủ đoạn mới có thể chống lại người này. Kỳ Tử Thanh trong lòng đều muốn chửi má nó, không phải nói là thời đại mạt pháp sao? Không phải nói Kim Đan kỳ là có thể hoành hành vô kỵ sao? Không phải nói những kia cao nhân đều đi tới bến bờ vũ trụ sao? Vậy bây giờ chạy đến cái này cảnh giới kim tiên người, là xảy ra chuyện gì đây? Trên người người này khí thế thật đáng sợ. Lần trước đụng tới cái kia cảnh giới kim tiên ác quỷ, tốt xấu là bị phong ấn, thực lực không có cách nào phát huy được. Mà lần này, người này, nhưng là tự do, là hoàn hảo không chút tổn hại cảnh giới kim tiên người tu tiên. Kỳ Tử Thanh phỏng chừng, mình có thể chống đối hắn một phút liền rất không dễ dàng. Dù sao, đến tiên nhân cảnh giới, một cảnh giới nhỏ, thực lực đều sẽ cách biệt rất xa. Huống hồ hắn cùng này thực lực cá nhân cách biệt nhiều như vậy cảnh giới. Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh thật giống toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên dáng vẻ, Viên Thư Duật liền có chút buồn cười. Mà Tả Vô Nhai bị ném xuống đất, toàn thân đau đớn không nói, còn cảm thấy cực kỳ không còn mặt mũi. Cao giọng hỏi nói, xin hỏi tiền bối là người nào? Vì sao phải cùng ta Thiên Ma Môn đối nghịch? Người kia hừ lạnh một tiếng. Thiên Ma Môn tính là thứ gì? Chưa từng có thả ở trong lòng ta. Còn ngươi, còn chưa xứng biết ta là ai. Tả Vô Nhai nghe được người này thái độ bất kham, cũng không có lại dám nói chuyện. Người này giết chết chính mình liền dường như niệm chết một con kiến như thế. Kỳ Tử Thanh vẫn biểu hiện nghiêm túc, bắp thịt toàn thân banh lên, một khắc cũng không dám thả lòng. Xin hỏi tôn giá là người phương nào? Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh dáng dấp sốt sắng, người này vui cười hớn hở nở nụ cười. Không sai, người cái này quỷ phó thật không tệ. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Đúng, hắn rất tốt, đa tạ tiền bối khen. Kỳ Tử Thanh có chút mộc. Chủ nhân, ngài biết hắn là người nào? Viên Thư Duật gật gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.